Trinh phạt, chương 6, chương 6, học viện gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng trọ xa hoa của khách sạn Phi, Ngọc Văn để tất cả lên bàn và bắt đầu kiểm kê. Thanh katana Kurozen làm từ thép Tiffania chiều dài 15 mét, có thể thu gọn lại như một con dao ngắn. Được đánh giá là một thanh kiếm có cấp độ S, thanh katana Kurozen còn có thể nâng cấp khi hút hồn người. Nghe có vẻ tà dị và độc ác, nhưng Ngọc Văn cảm thấy đây là điều hiển nhiên. Bộ đồng phục có thể thay đổi hình dáng theo sở thích, nhưng lúc ở tại các trụ sở của tập đoàn nó có hình dáng duy nhất là bộ quân phục màu trắng khá đẹp, rất gọn gàng và linh hoạt. Thiết bị liên lạc hình chiếc khuyên tai hình chữ thập dùng cho việc liên lạc, nó có thể dùng như một chiếc máy tính, xem tin tức hàng ngày đến từ khắp các vùng không gian do tòa nhật báo chim ưng thu thập, mua bán, trao đổi, đấu giá online. Ra nhiệm vụ, đặt hàng nhanh. Vô cùng tiện lợi, một cuốn sách có thể bỏ túi dùng để chứa vật phẩm thu thập được. Ngọc Văn khá thắc mắc, khi Lâm Động mua cái này mà không mua nhẫn không gian như trong các tác phẩm thì biết là công ty chỉ cung cấp trang bị cơ bản, nhẫn không gian thuộc hàng cao cấp. Một chiếc camera có hình cái kính mát, có thể phân tích hầu hết 70. Các vật thể trong các vùng không gian, có thể điều tra, quan sát bán kính 1.000 km. Huy hiệu của tập đoàn. Bên trong còn 48.000 GC cậu thông qua các hoạt động buôn bán, trao đổi có được. Ngày hôm nay Ngọc Văn mới biết nó có công năng nhưng chiếc thẻ tín dụng, nhưng nó không cần phải rút tiền hoặc chuyển khoản. Khi hai chiếc thẻ chạm nhau, bảng giao dịch sẽ hiện lên. Ngoài ra nó còn chứa toàn bộ thông tin liên quan đến cậu như chức vụ, tên tuổi, vùng không gian, đang đóng trú tại. Quả Angler thì Ngọc Văn còn biết thêm một điều là nếu trong quá trình học tập và làm việc nếu cậu bị giết, linh hồn sẽ được thu vào chiếc huy hiệu, sau đó nó sẽ tự động bay về tổng bộ tập đoàn để các nhân viên bộ phận sức khỏe làm sống lại. Tuy thế Angler nói thỉnh thoảng vẫn có người chết vì linh hồn bị tiêu diệt trực tiếp. Nhắm mắt và suy nghĩ về kế hoạch tập huấn và con đường phát triển tại Akasai Đại Lục, những vật dụng còn thiếu cho chuyến đi. Não bộ Ngọc Văn nhanh chóng vận chuyển, sau khi đã tính toán được mình nên đến thời điểm nào, hướng đi ra sao cậu mở mắt để bắt đầu chương trình học tối nay. Loài Na Nha cư trú trong các hang động tại thung lũng Covena. Các loại tế bào này thuộc nhóm Me, dân tộc Biski chuyên về công nghệ siêu trường tương phản có tính chất và công thức như sau. Hôm nay con nên dùng 10 phân thân thành một tổ, sau đó cho 100 tổ chiến đấu với nhau trong 20 phút. Vùng kiếm mạnh lên, vận dụng nội lực vào lưỡi kiếm, tăng đấu khí hướng và nén chúng lại, canh thời gian phát ra hư lực chính xác hơn, quá dư thừa. Đã 6 ngày trôi qua, Ngọc Văn đã đi khắp River Road, làm quen với 7 chủ cửa hàng, nhờ vào trí tuệ của mình sau một số giao dịch có lời bây giờ trong túi cậu có 850.000 GC. Các vật dụng cần thiết đã đầy đủ, ngày mai là ngày khai giảng nên cậu chỉ còn một ngày vui vẻ cuối cùng tại River Road. Hơi suy ngẫm sau đó cậu bước lên một chiếc phi kiếm khổng lồ bên trên khá chật, nhiều người đứng chen chúc, người điều khiển phi kiếm hô. Phương tiện giao thông số 19.873 hướng trung tâm thành phố dưới công viên giải trí Quadra sắp khởi hành, mong mọi người ổn định. Xuất phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân Ngọc Văn có một lực hút đính chặt chân cậu với thanh phi kiếm nhưng không gây cảm giác khó chịu. Sau đó thanh kiếm mang hơn 1.000 người bay vút hướng thành phố phía dưới con đường bằng bạc. Đi bộ chậm rãi và ngắm các cửa hàng, con phố, Ngọc Văn phát hiện một tiệm giải khát có cái tên kỳ lạ. Nước giải khát con nít cho người lớn. Ngọc Văn tủm tỉm cười sau đó đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông cửa vang lên, trong tiệm không có một người khách, chỉ có anh chàng với gương mặt non nớt khá tuấn tú đang lau ly bên trong quầy. Khi Ngọc Văn vừa ngồi vào một bàn bên cạnh cửa sổ thì bỗng nhiên một cô bé tóc vàng mặc đồ hầu gái xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện một cách trống rỗng bên cạnh. Ngọc Văn rất giật mình, độ cảnh giác của cậu bé rất cao nhưng cô bé đến bên cạnh lúc nào không hay. Lúc này anh chàng bên trong quầy lên tiếng. Đừng hù khách nữa íp, cái cách em xuất hiện sau lưng khiến họ sợ hãi, làm quán chúng ta không có khách đấy. Cô gái hơi nhăn đôi mày thanh tú, phùng má phản bác. Chứ không phải do món cà phê pha kem dở tệ của anh sao trên Hartnett đại nhân. Chúng ta chỉ mua được giấy phép kinh doanh có 2 năm tại River Road, nhưng anh và lão thúc thúc Servant Vorphy chính là nguyên nhân mất khách đấy. Sau này về Healing thế giới xem hai người lấy gì mà ăn. Trên Hartnett, Eve, Servant Vorphy là các nhân vật trong Black Cat. Cùng lúc đó Ngọc Văn như nghe được tiếng hai con tim vỡ vụn. Một đến từ anh chủ quầy ba, trông anh ta cứ như hoa đá, Tiếng còn lại phát ra từ ghế đối diện của cậu. Không biết từ lúc nào, một người đàn ông tầm 30 tuổi lồm cồm bò dậy, ngước đôi mắt đáng thương như thỏ ngọc nhìn cô bé tên Íp. Cái khung cảnh hài hước này làm Ngọc Văn im lặng. Qua một lúc cậu lên tiếng, cho tôi một ly cà phê kem tươi. Sau khi trò chuyện rất vui vẻ với những người trong tiệm và uống hết cái thức uống như cám pha đặc trong cái nhìn nóng bỏng của anh chủ quán trên, Ngọc Văn đi dạo quanh thành phố bằng phi kiếm công cộng, sau đó trở về chuẩn bị cho lễ khai giảng ngày mai, thức dậy vào rất sớm. Sau khi dùng bữa sáng với Lâm Động và Lâm Điêu, Ngọc Văn mang các trang bị cần thiết vào người. Nhìn cậu bây giờ chỉ có một thân quân phục, bên trên thắt lưng có một khẩu súng là khẩu Hades của trên tặng. Trong ống quần cậu có một con dao chính là thanh katana Kurozen. Bên tai mang cái khuyên tai hình chữ thập màu vàng, khá hài lòng với mình. Ngọc Văn ra cửa bước theo Lâm Động. Sau khi ngồi lên chuyến tàu cao tốc xuyên không gian, câu vẫy tay tạm biệt anh chàng da ngăm đen này và nhắm mắt lại dưỡng thần. Khoảng tầm 10 phút sau đó, Ngọc Văn nghe được bên tai một âm thanh rất dễ nghe. Xin lỗi đã làm phiền, ở đây không có ai chứ? Mình có thể ngồi được không? Mở mắt ra, trước cậu hiện ra một cô bé đáng yêu như thiên sứ, mặt đang ửng hồng nhìn cậu. Ngọc Văn lãnh đạm. Cứ tự nhiên, và xin hãy giữ yên lặng. Nói xong cậu nhắm mắt mà không để ý đến vẻ ủy khuất trong mắt cô nàng, trong đầu hiên lên tư liệu của đối phương. Tần Mị, 12 tuổi, nhân viên thực tập của tập đoàn Grandao, đã giành được một suất đặc biệt trong quá trình tuyển, năng lực hiện tại đánh giá A, tiềm năng. Thân thế đến từ Hồng Mông Vũ Trụ, là con gái trưởng khống giả Hồng Mông Vũ Trụ Tần Vũ, phó chủ tịch tập đoàn Grandao. Tần Vũ trong tinh thần biến, sau khi nhận được thông tin của cô bé từ chiếc khuyên tai, Ngọc Văn cũng không để ý nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau khoang tàu bắt đầu đông lên, tiếng người qua lại trò chuyện ồn ào lên khiến Ngọc Văn không tập trung được nữa. Mở mắt ra cậu nhìn chung quanh, đôi mắt hoàng kim hơi bốc cháy. Mọi người cảm nhận được luồng áp lực nặng nề trong ngực đến khó thở. Thấy mọi người đã bớt tiếng lúc này cậu mới nói. Mong mọi người giữ yên lặng dùm, đừng làm phiền những người chung quanh. Nói xong cậu nhìn ra cửa sổ. Nhìn không gian thông đạo đang chuyển động, các ký tự huyền ảo khắc trên thông đạo không ngừng lưu truyền. Những ký tự này Ngọc Văn đã được học từ Angler. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì lúc này thông đạo bừng sáng và hiện lên trước mắt mọi người là mênh mông biển cả. Phía xa trên mặt biển là một hòn đảo trôi nổi trên không trung. Hòn đảo tỏa ra ánh sáng chói lọi cho dù giữa ban ngày. Bên trên đỉnh ngọn tháp cao nhất có dòng chữ ghi là Học viện Gai. Tàu dừng bên cạnh một hành lang cực lớn. Sau khi mọi người đã xuống, con tàu đâm vào một thông đạo và biến mất. Trên hành lang lúc này có một nhóm 10 người, dẫn đầu là thanh niên trẻ tuổi rất đẹp trai. Anh ta nói, các em tự động chia ra từng top 100 người, sau đó đi theo mỗi anh chị tại đây, chúng ta sẽ dẫn các em đến lễ khai giảng và các em sẽ được chia lớp tùy theo năng lực của mình. Sau 15 phút đi trên một con đường thủy tinh, hai bên cảnh sắc tuyệt đẹp, các bức tượng, các loại vũ khí máy móc trưng bày hai bên. Mọi người có vẻ rất phấn khích, thì lúc này quảng trường khổng lồ hình tròn hiện ra trong tầm mắt các tân binh năm nhất. Bên trong là hàng nghìn người đang tụ tập, tiếng trao đổi ồn ào náo nhiệt. Mọi người rôm rả trò chuyện với nhau, những anh chị lớp trên thì đùa giỡn rất thoải mái tự nhiên. Các cô cậu tân binh mới trông có vẻ rất lúng túng. Ngọc Văn phóng tầm mắt khắp quảng trường và phát hiện một số người, hoặc cùng năm hoặc năm trên có khí tức rất đặc thù. Họ không bị khí tức của tập thể hòa trộn vào. Âm thầm ghi nhớ những người này, Ngọc Văn bắt đầu lẳng lặng chờ đợi buổi khai giảng bắt đầu. Tầm được 30 phút, chính giữa quảng trường trên bệ đá cổ to lớn, một cô gái xinh đẹp thoát trần trống rỗng hiện ra. Cô lạnh lùng nhìn chung quanh sau đó lên tiếng. Chào các em học sinh thân mến, một năm học mới bắt đầu, tự giới thiệu ta là hiệu trưởng của Học viện Độc Nhân Đại Đế Lý Thiên Thủy. Chào mừng các em học sinh mới đã đến với Học viện Gai. Độc Nhân Đại Đế trong Già Thiên, cách chương.